Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 582, dùng cười tới mặt đối với sinh hoạt vì sao khó như vậy? Nữ hài không có hữu danh tự, từ nhỏ bắt đầu từ đã bị phụ mẫu di phóng tới Vân Hải học viện nơi đó. Sau đó, đây đối với phụ mẫu chẳng biết đi đâu, bởi vì lấy phụ mẫu giết người vô số. Chiêu rước lấy cừu ra, cái gọi là phụ trái tử thường, phụ mẫu trêu ra khoản nợ, làm nữ nhi nàng thì đi gánh vác đứng lên, bị đánh, bị chửi, bị khi dễ, nếu như không có gặp phải đạo tuệ. Như vậy, cô bé loại cuộc sống đó còn biết kéo dài nữa, mãi cho đến vậy đối với chẳng biết đi đâu cha mẹ của trở về mới thôi. Trước đây, vậy đối với hung hãn phu thê đem nữ nhi ở lại Vân Hải học viện, không nói gì, như vậy thái độ mập mờ, khiến Vân Hải học viện lấy cùng cái khác cùng Vân Hải học viện có dính dấp thế lực nhau nhau câm. Như hến, hai vợ chồng đều là đại thừa kỳ. Cái này một đứng đầu tiêu chuẩn, đơn giản có một sai lầm, vậy chuyện cười lớn à. Vì vậy, vì phủi sạch quan hệ, Vân Hải học viện dưới một cái quy định bất thành văn, không thể giết hại nữ hài. Đổi một góc độ mà nói, chỉ cần đừng giết rồi nàng, những thứ khác làm cái gì đều được. Có người kiến nghị nói đối xử tử tế nữ hài, tương lai có thể được chỗ tốt hơn, coi như kết một thiện duyên. Nhưng người nào có thể biết sự tình có phải hay không như vậy? Giết người vô số na cặp vợ chồng, thiên biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Thương nghị tới thương nghị đi, kết hợp lợi và hại, cuối cùng hạ quyết định như vậy. Ôm không sai vô công tâm thái mà đối đãi nữ hài, không coi trọng nữ hài, cũng không chiếu cố, không thiên về đợi, khi nàng là người trong suốt, bởi vì là sát nhân ma nữ nhi, đưa tới nữ hài từ sinh ra đến lớn lên, không có một bằng hữu, cũng không có một nguyện ý đi nhận thức nàng, lý giải người của nàng, nói như thế nào đâu, từ nhỏ như vậy, đưa đến nữ hài từ trong tính cách tiếp nhận rồi những thứ này đối đãi. Bản năng cho rằng như vậy là bình thường. Rất khó tưởng tượng, phụ mẫu đều là sát nhân ma, sinh hạ nữ nhi sẽ là thiện lương như vậy. Ôn nhu, đạo tuệ rất nhiều lần mịt mờ thăm dò qua, càng là từ hệ thống trên tra xét lòng của cô bé nghĩ. Không có chỗ nào mà không phải là chứng minh rồi tâm địa của cô bé có bao nhiêu ôn nhu. Hay là lấy hữu nghị báo ác, tình, trước tiên phát hiện cô bé mí mắt chớp động, đạo tuệ lên tiếng nói, tiểu tuệ, vuốt mắt, chậm rãi ngồi xuống, sững sờ nhìn đạo tuệ, cảm giác thế nào, có không có gì không đúng tinh thần địa phương, ngô, không có chứ, còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì sao, xảy ra chuyện gì, xem bộ dáng là không biết a, xem phản ứng của cô gái. Đạo tuệ liền biết nói chuyện gì xảy ra. Tần hoa linh thân là đại thừa kỳ, muốn ở nữ hài không phản ứng kịp đưa nàng làm mê muội mang đi, chỉ do chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu tuệ, làm sao vậy? Cảm giác ngươi là lạ. Ta không phải ở chợ bán đồ cũ đi dạo phố kia mà sao? Tại sao phải ở chỗ này đây? Nữ hài mơ hồ nói, không dò rõ là chuyện gì. Nhìn như vậy nàng, đạo tuệ bỗng nhiên mở miệng nói, cái kia, có chuyện này ta không biết nên chớ nên nói cho ngươi. Chính ngươi có thể làm quyết định sao? Nữ hài không nói chuyện, nghi ngờ nghẹo đầu, nhìn đạo tuệ ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Có quan hệ cha mẹ ngươi? Những lời này, giống như một tiếng sấm, tình thiên phích lịch đem nữ hài tạc bối rối. Người nào? Phụ mẫu? A, cha mẹ ngươi? Ngươi không có nghe lầm, là cha mẹ ngươi. Nữ hài thân thể nhịn không được lắc, suýt chút nữa té ngã. Hắn, còn có nàng, nói như thế nào đây? Ta có chút tin tức của bọn họ, xem nét mặt của ta ngươi có thể đoán được à? Không phải tin tức tốt, điểm này ta có thể trước giờ nói cho ngươi biết. Lấy bằng hữu lập trường mà nói, ta cũng không muốn nói cho ngươi biết. Chỉ là, chính là bởi vì là bằng hữu, ta không muốn lừa gạt ngươi, cho nên quyết định này giao cho ngươi. Nói cho ta biết, chính ngươi có muốn biết hay không? Nữ hài lắc đầu, không ngừng lắc đầu. Hệ thống trên biểu hiện nữ hài tâm tình lũy thừa vô cùng hỗn loạn. Không xong, đạo tuệ ngồi ở bên người nàng, cầm tay nàng, dành cho nàng ấm áp. Không có chuyện gì, không muốn nghe chúng ta liền không nghe. Bọn họ đem ngươi bỏ lại, không muốn ngươi, bản thân liền là bọn họ không đúng. Nếu đều đã không cần ngươi nữa, như vậy còn dây dưa cái gì? Trầm mặc không nói, nữ hài cúi đầu, thẳng đến cảm giác được nắm tay của cô bé trên lưng có rồi ướt át. Đạo tuệ mới đột nhiên phát giác, nữ hài là ở khóc, không tiếng động khóc, bị phụ mẫu vứt bỏ. Còn từ nhỏ trải qua này thê thảm sự tình, nghĩ đến, cái này không phải là cái gì đáng giá đi xưng đạo đi qua. Người chán ghét bọn họ sao? Nữ hài lắc đầu, hận bọn hắn, tiếp tục lắc đầu. Na, nữ hài nhịn không được nghẹn ngào lên tiếng, cựa ra đạo tuệ tay, một lần nữa nằm lại trên giường đi, dùng chăn che lại đầu, đối với, đúng không, bắt đầu, ta muốn tĩnh, yên tĩnh lại, tiểu tuệ, đạo tuệ không nói gì, ôm lấy cô bé hai chân thả lên giường, giúp nàng điều chỉnh tốt tư thế, không nói gì nói, ly khai phòng này, đạo tuệ cũng có tâm phiền. Tâm loạn thời điểm, ở dưới tình huống đó, cần không phải thoải mái, mà là một cái an tĩnh, không có ai quấy rầy không gian. Ở đạo tuệ sau khi rời khỏi đây, phòng không có người khác, nữ hài không phải nhẫn nại nữa, nức nở khóc giống lên. Có ba mẹ hài tử sẽ không lý giải đến tâm tình của cô bé. Không có ba mẹ hài tử, cũng vô pháp cảm nhận được. Nữ hài từ nhỏ đến lớn trải qua không công bình đối đãi, hành hạ, đánh chửi, so với bắt đầu trên thân thể dùng cách xử phạt về thể xác cùng đánh vào đít. Làm cho nữ hài chân chính bị thương là, nàng bị phụ mẫu vứt bỏ sự thật này. Đạo tuệ ở bên ngoài cùng với Micella, quay tụ tập, hai nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít biết chút ít cô bé tao ngộ. Đạo tuệ, cứu không được nàng sao? Sâu trong linh hồn, mộng cảnh đạo tuệ lên tiếng nói, cứu không được, đạo tuệ dứt khoát biểu thị, thần niệm nghiền nát hầu như không còn, gần lưu về điểm này cặn ý thức về tới đây, đã là phi thường kinh người. Nói thật, nàng, cũng sớm đã chết, vẫn là chết phi thường triệt để, ngay cả đầu thai chuyển thế đều làm không được đến, thân thể chết, linh hồn vẫn còn ở. Na đạo tuệ đi qua hệ thống có thể mang chi sống lại. Có thể thân thể này còn có. Linh hồn, thần niệm không còn. Không có biện pháp chút nào. Coi như làm cho hệ thống đi làm. Tối đa cũng bất quá là chế tạo một cái sở hữu tần hoa linh trí nhớ nhân công trí năng. Tần hoa linh bản thân đã không tồn tại. Cả ngày, nữ hài không có ra khỏi phòng. Đến khi ngày thứ hai đi tới lúc, viền mắt đỏ không được. Mang theo chút vành mắt đen cùng phù thủng, là một đêm không ngủ cộng thêm khóc thật lâu sao? Mới ra tới, nàng trước tiên chính là đi tìm đến đạo tuệ. Hỏi vấn đề thứ nhất là, bọn họ hiện tại, thế nào? Chết, hồn phi phách tán, rất trực tiếp trả lời. Ở có giác ngộ nữ hài trước mặt, không cần quanh co lòng vòng. Hai cái đều, ân, đạo tuệ mang nữ hài đi đến xeo tia coi chừng gian phòng kia. Đẩy cửa đi vào, cho nữ hài thấy được nằm ở trên giường, nửa chết nửa sống người. Trải qua một ngày, tần hoa linh bị đánh tàn phế thân thể tự lành rồi rất nhiều. Thần niệm mặc dù đã không ở, linh hồn mặc dù đã biến mất, nhưng thân thể kia, vẫn là đại thừa kỳ tồn tại. Bởi vì không biết nàng là mụ mụ ngươi, cho nên, hạ thủ nặng chút, bất quá, sớm tại trước đây, nàng liền đã chết. Cũng không phải là bởi vì xuất thủ qua trọng mà chết. Cho nên, nữ hài đi về phía trước, quỵ ghé vào bên giường. Khoảng cách gần nhìn cái này là mẹ của nàng nhân. Tự lành khôi phục chút gương mặt có thể nhìn ra mấy phân chỗ tương tự. Nói không có muốn đó là giả. Nữ hài lại làm sao có thể không muốn phụ mẫu của chính mình. Mặc dù bọn hắn là nhân người vừa run vừa sợ vừa hận sát nhân ma. Nhưng cũng là phụ mẫu nàng a. Từ lúc nào, ba mẹ của mình sẽ đến? Đưa nàng tiếp đi đâu? Bị khi dễ thời điểm, bị đánh mắng thời điểm, chịu đến ngược đãi thời điểm. Nữ hài nhịn không được biết sản sinh ảo tưởng như vậy. Hiện tại, từ khi bắt đầu biết chuyện, lần đầu tiên nhìn thấy mụ mụ, không nghĩ tới thấy là chết mụ mụ. Nữ hài lại một lần nữa cảm nhận được lên trời đối với nàng ác ý. Thật vất vả bởi vì đạo tuệ quan hệ, nàng cảm nhận được một chút xíu hạnh phúc. Cứ như vậy không nhìn nổi nàng được không? Muốn cho tin dữ như vậy, phủ xuống ở trước mặt nàng, phá bể nát nàng từ nhỏ đến lớn niệm tưởng. Nữ hài không muốn hận, bởi vì dùng hận ý ánh mắt nhìn đợi thế giới, tràn đầy liền toàn bộ là căm hận. Phản chi, nếu như dùng yêu để đối đãi thế giới, lấy được, thấy, cũng sẽ là yêu. Không muốn hận, lại không thể không hận. A a a, a a a a, a a a a a a a a a a. Ôm mụ mụ thân thể, nữ hài đau thương khóc lớn lên, khàn cả giọng, tê tâm liệt phế, thật là khổ đau quá, thật là khó chịu, muốn dùng nụ cười tới mặt đối với sinh hoạt. Vì sao khó như vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.